Chương 2287, mỗi người lựa chọn cũng khác nhau. Một hơn cầu từ đặt trước. Giữa bầu trời mấy chiếc phi thuyền chậm rãi tại Trường An thành hạ xuống, Lưu Phong mấy người cũng tại sĩ binh hộ vệ dưới về tới tối cao tầng. Lần này vừa đi vừa về tăng thêm tại Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên đợi thời gian, bọn hắn hết thể mang theo chừng 10 ngày. Nếu không phải Trường An thành còn có chuyện phải xử lý, bọn hắn khả năng còn có thể lại nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Thế nào chuyến này chơi coi như vui vẻ sao? Lưu Phong ngồi trên vị trí hỏi. Lần này xuất hành xác thực nới rộng không ít tầm mắt, thể xác tinh thần cũng đã nhận được rất tốt buông lỏng. Đặc biệt là tại trên đại thảo nguyên rong ruổi đi săn thời điểm, cảm giác kia cu nở dê gọi một cái thoải mái. Cho tới bây giờ chưa từng thử qua cưỡi ngựa hoang tại trên đại thảo nguyên lao nhanh đâu, cùng trên tay cùng tiễn một bắn một cái chuẩn. Bất quá cái này đều phải nhờ có hắn thể lực công lao, không phải vậy chuyến này xuống tới không chừng đến mệnh chết. Phi thường vui vẻ, rất lâu không có thư thái như vậy qua. Mín nạ không chút do dự nói. Miêu nhĩ nương lần này xem như vui vẻ, đi đại thảo nguyên đại bộ phận hạng mục đều là nàng rất ưa thích. Đặc biệt là cưỡi ngựa cái này một hạng vận động, đơn giản quá xưng miêu nhĩ nương tâm ý. Một khi tại trên đại thảo nguyên không có chuyện gì thời điểm đều biết cưỡi ngựa. Ta cu nở dê rất vui vẻ, tối thiểu ta học xong cưỡi ngựa. An Lị vui vẻ lắc lắc hồ ly cái đuôi. Hồ nhĩ nương lần này thu hoạch lớn nhất chính là học xong cưỡi ngựa, mỗi ngày theo sớm luyện đến khuya còn là có thu hoạch. Bất quá rất tiếc nuối chính là nàng học xong cưỡi ngựa cũng không có cưỡi bao dài thời gian, mọi người liền khải hoàn hồi chiều. Nguyên lai Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên chơi vui như vậy, xem ra lúc rảnh rỗi thật nếu lại đi một lần. Ni Khả Ôn Nhu nói, thiếu nữ kỳ thật rất ưa thích Đại Thảo Nguyên bên kia mỹ thực, cùng Trường An thành tinh thần mỹ thực hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên đồ ăn vô cùng thô kệch, bất quá bà tờ đầu ăn hương vị lại là cực tốt. Yên tâm đi, một khi Trường An thành không có chuyện gì, nhóm chúng ta liền đi ra ngoài chơi. Lưu Phong cởi mở no y hắn kỳ thật cu nở dê rất ưa thích dạng này, lúc rảnh rỗi thời điểm buông lỏng một cái, dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày đợi tại tối cao tầng đi. Nếu là nói tại tòa thành còn dễ nói, tối thiểu mỗi ngày có thể hai điểm tạo thành một đường thẳng, cũng không biết hiện tại mỗi ngày đều ở tại tối cao tầng. Quá tốt rồi, nếu như có thể mà nói, ta muốn đi hỗn loạn chi địa bên kia nhìn xem. Đế Ti lập tức nói. Ngưu Giác Nương vẫn tương đối lo lắng cho mình đại tỷ đầu, nghe nói bên kia đã bắt đầu buộc phát chiến tranh rồi. Nàng gần nhất kỳ thật thật lo lắng, chính là lo lắng đại tỷ đầu xe có hay không có vấn đề gì. Có thể là có thể, không trải qua đợi đến hỗn loạn chi địa bên kia chiến tranh đình chỉ mới có thể đi chơi. Lưu Phong tiếp nhận đưa tới nước trà. Từ khi ly khai Trường An thành về sau hắn cũng rất ít uống đến nước trà. Tại đại thảo nguyên bên kia đều là uống sữa dê. Nếu không nữa thì chính là một chút trà nhài, chính là một chút theo Sa Ha Gia đại thảo nguyên đặc hữu thực vật phía trên hái xuống hoa, phơi khô về sau pha thành nước. Hương vị uống có một chút điểm rất nhỏ ngọt, trừ cái đó ra cu nở dê không có bao nhiêu hương vị. Không biết rõ hỗn loạn chi địa bên kia thế nào, Đế Ti có chút lo lắng. Tối cao tầng đã thật lâu không có từ hỗn loạn chi địa bên kia tới tin tức, Ngưu Giác Nương cu nở dê không biết rõ bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Không cần quá lo lắng, tối nay an toàn ti bên kia hẳn là sẽ có tin tức tới, nhóm chúng ta ly khai lâu như vậy cũng là thời điểm truyền lại tin tức đến đây. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, ngươi đại tỷ đầu như thế dũng mãnh thiện chiến, nghĩ đến không có vấn đề gì. Hắn vốn là rất tin tưởng xà nữ, cũng chỉ có thể dùng cái này an ủi một cái Ngưu Giác Nương. Ta cũng không phải lo lắng đại tỷ đầu an nguy, chỉ bất quá dạng này tiếp tục chiến tranh xuống dưới, có thể hay không cầm xuống một cái khác công quốc đều không biết rõ. Đế Ti thở dài, tiếp tục nói, ta rất muốn nàng không cần tiếp tục chiến tranh rồi, có một cái công quốc kỳ thật liền rất tốt. Ngưu Giác Nương là cảm thấy đừng lại lòng tham đi xuống. Nếu như lại lòng tham xuống dưới khả năng liền hiện tại công quốc đều không có. Chiến tranh không phải liền là dạng này sao? Kỳ thật hiện tại có một cái công quốc, chậm rãi trước phát triển xuống dưới liền tốt. Thật giống như bệ hạ, trước đó trước dùng Tây Dương Thành chậm rãi phát triển, chờ đến thực lực cho phép về sau, lại đi mở rộng lãnh thổ của mình. Dạng này từng bước một đi tới, liền có thể chậm rãi đem lãnh thổ mở rộng đến lý tưởng phạm vi. Thế nhưng là lập tức liền đem bộ pháp bước đến như thế lớn, thật phi thường lo lắng sẽ liền hiện hữu cũng mất đi. Chiến tranh chính là như vậy, ngươi không hiểu ngươi đại tỷ đầu, nàng chính là nghĩ hết sớm thống trị hỗn loạn chi địa. Lưu Phong tay nắm lấy chén trà, tiếp tục nói, ngươi hẳn là hiểu rõ vô cùng nàng, nếu như không chiến tranh nàng QNZ không biết rõ nên làm cái gì. Hán liền không thể giống như xả sao trực tiếp quy thuận tại Hán Vương Triều không phải tốt, dạng này cũng có thể phát triển được càng tốt hơn một chút. Đế Ti ngây thơ nói, Ngưu Giác Nương là cảm thấy Sa Ha gia đại thảo nguyên quy thuận tại Hán Vương Triều về sau, xác thực các phương diện đều chiếm được không tệ che chở. Đã có thể được đến tốt như vậy phát triển, vì cái gì không nguyện ý đi theo Hán Vương Triều đâu, mỗi người lựa chọn cũng khác nhau. Nhóm chúng ta hẳn là tôn trọng mỗi người lựa chọn, đã ngươi đại tỷ đầu lựa chọn muốn tiếp tục chinh chiến xuống dưới, QNZ nhất định có đạo lý của nàng. Lưu Phong đặc biệt lời nói thấm thía, tiếp tục nói, vô luận làm cái gì quyết định, nhóm chúng ta chỉ cần yên lặng ủng hộ liền tốt, chỉ cần là không nguy hiểm cho tính mạng của nàng an toàn. Hắn làm sao không muốn đem hỗn loạn chi địa QNZ thu nhập Hán Vương Triều, chỉ bất quá không phải rất hiện thực thôi. Hiện tại Hán Vương Triều muốn phát triển cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi còn muốn chiếu cố tại Sa Ha gia đại thảo nguyên. Cùng còn có mặt khác một mảnh đại lục bên kia tình huống, tóm lại hiện tại Hán Vương Triều có thể nói là vô cùng bận rộn. Nếu như cái này thời điểm lại hỗn loạn chi địa thu nạp, Hán Vương Triều thật là bận đến túi bụi. Tái khởi gõ đều phải chờ tới sang năm nửa năm sau, hay là lại xuống một năm. Không phải vậy thật có chút không chịu được nổi. Ta biết rõ, ta gần nhất tìm thời gian đi một cái hỗn loạn chi địa đi. Đế Tí nói, nàng Thủy Chung là không yên lòng đại tỷ đầu, muốn tìm cái thời gian trôi qua bên kia nhìn xem tình huống thế nào. Ngươi là nàng muội muội, đi qua cũng là nên, đi thời điểm nhớ kỹ thay ta hướng nàng vấn an. Lưu Phong cảm thấy không có cái gì. Hắn là biết rõ Ngưu Giác Nương tuyệt đối sẽ không phản bội Hán Vương Triều, đi một cái hỗn loạn chi địa nhìn xem bên kia tình huống cũng có thể. Ta nhất định sẽ, chỉ bất quá bên kia hiện tại cũng tại chiến tranh, cụ thể còn phải xem tin tức. Đế Ti nói, nàng muốn đợi đến an toàn ti bên kia tin tức chuyển tới về sau, rồi quyết định cái gì thời điểm đi hỗn loạn chi địa nhìn xem. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Bợ lạ là muốn tại mạ nở công quốc canh chừng, sẽ không dễ dàng đi tiền tuyến. Lưu Phong an ủi. Nói cũng đúng, hy vọng có thể thuận lợi cầm xuống mù lỉn công quốc. Đế Ti hy vọng no y chớ suy nghĩ quá nhiều. Lưu Phong ôn hòa nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.